Chương Vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 20 ma nữ đa tình, tác giả Giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Hoa Sĩ Kiệt nghe nhột nhạt không sao chịu được, nhìn tránh đi đôi mắt hung tợn của lão, chàng vòng tay thi lễ nói: "Dám hỏi lão trượng, sợ thang dây ấy có thể thòng trở xuống cho nhóm người tại hạ mượn tạm để leo lên hay chăng?" Lão quái một chân vểnh bộ râu rìa đáp lại bằng một câu hỏi khác: "Bé còn có phải là..." Hoa Sĩ Kiệt vội tiếp lời: "Tại hạ là Hoa Sĩ Kiệt." Lão quái nhân chợt ồ lên một tiếng kinh dị: "Bé còn chính thật là Thất Độc Thần Kiếm Khách sao?" Đệm trong lời nói, chiếc gậy trên tay của lão gõ cọc cọc trên mỏm đá, khiến cho toàn thể vách đá đều chấn động rung rinh. Đột nhiên lão cười lên âm trầm, đôi mắt lại không ngớt xoay động khắp người của Hoa Sĩ Kiệt. "Bé còn cũng chỉ có hai mắt hai tai một mũi một miệng, nào có khác gì với người thường đâu." Lời lẽ lạ lùng của đối phương làm cho Hoa Sĩ Kiệt rất đổi ngơ ngác, chàng vội hỏi: "Tiền bối nói như thế có nghĩa là gì?" Giọng của quái nhân vẫn âm trầm như băng khối: "Lão phu từ miền đông tới đây, suốt dọc đường chỉ nghe thiên hạ đồn rùm, Thất Độc Thần Kiếm Khách té ra chỉ là hạng lạm dụng hư danh." Tư Đồ Không chen lời vào nói: "Lão tiền bối định nói là..." Lão quái bỗng dừng lại, lắc đầu thở dài một tiếng như tiếc rẻ: "Ê, giờ đây thấy mi chỉ là một tên học trò khó yếu như bún thiều, khiến cho lão phù hết sức là thất vọng." Hoa Sĩ Kiệt không sao dằn được, chàng hừ mũi một tiếng rồi nói giọng to lớn: "Nhưng không đến đổi lão trượng phải thất vọng đâu." Lão quái một chân trợn to đôi mắt trắng giả, ngắm nhìn chàng thêm một lúc, đoạn gật đầu cất tiếng: "Hay là các hạ giờ ra vẻ một kẻ đáng thương hơn." Hoa Sĩ Kiệt mỉm cười: "Chuyện khôi hài." Hoa Sĩ Kiệt này từ lúc dấn bước giang hồ cho đến giờ, trận to trận nhỏ đã xông xáo có đến mấy chục, chưa hề biết sợ ai. Hà tất trước mặt ông lại làm ra vẻ thương xót làm gì? Phong Trần Túy Khách sợ hai người nói qua nói lại một hồi sẽ có chuyện, ông vội lên tiếng nói: "Thôi đi, giữa hai người chưa từng quen biết, lời lẽ hà tất phải hiềm khích nhau, chúng ta đi thôi." Lão quái một chân hừ một tiếng rồi trầm giọng nói: "Họ qua kia, ngươi đã tự phụ như thế, chắc hẳn thân đầy tuyệt học nhân tài. Lão phù rất muốn thưởng thức vài cao chiêu của Thất Độc Thần Kiếm Khách." Hoa Sĩ Kiệt đã hơi bực mình, chàng to tiếng nói: "Nếu như lão trượng nhất định bức tại hạ phải ra tay, giữa lúc giao tranh tất khó tránh khỏi sát cơ giấy động, e hối tiếc thì chuyện đã rồi rồi." Lão quái một chân buông tiếng cười âm trầm: "Lão phù với chiếc chân này tung hoành một cõi thành hải hơn mấy mười năm, chưa hề biết hối tiếc việc mình làm." Phong Trần Túy Khách hơi kinh nghi giọt miệng nói: "Tôn giáo phải chăng là Độc Cước Đại Đế Nhất Long, danh rền thanh hải mấy mươi năm trước?" Lão già một chân buông tiếng cười ha hả nói: "Đúng vậy, Độc Cước Đại Đế hay Hoàng Đế một chân chính là lão phù đây. Đã biết rõ đại danh của ta, sao không chịu quỳ xuống khấu đầu tạ tội, may ra còn sống sót?" Hoa Sĩ Kiệt nói: "Nơi Thanh Hải mặc tình ông xưng dương xưng đế, nhưng ở nơi đây không còn là địa phận của Thanh Hải nữa. Xin lão tiền bối dẹp bớt khí ngông cuồng đó đi." Độc Cước Đại Đế hừ lên một tiếng giận dữ quát lên: "Rành con, người dám vô lễ với đại đế như thế, tội đáng chết." Tiếng chết vừa thoát ra khỏi miệng, cây gậy trên tay từ dưới hất lên và từ trên bổ xuống, hướng về chân vách. Hai tiếng ào ào vang lên, một luồng gãy kình với một tốc độ đạt rừng tróc núi, mạnh dường như là sóng lũ từ trên cao chụp dút xuống dưới. Hoa Sĩ Kiệt nghiễm nhiên đứng thẳng, tay hữu dạch trở lại, nhẹ nhàng hóa giải tất cả kình lực của ngọn gậy phong vừa bắn tới. Độc Cước Đại Đế đã hơi chột dạ, trợn mắt nhìn sững Hoa Sĩ Kiệt rồi quên thôi, nghĩ rằng ngọn gậy vừa rồi lão đã dốc hết năm thành công lực, đinh ninh là Hoa Sĩ Kiệt nếu không chết cũng phải bị trọng thương. Ngờ đâu đối phương chỉ nhẹ nhàng vạch có một chưởng đã hóa giải tất cả kình lực vừa phóng tới. Đối phương đã ra tay kích trước, Hoa Sĩ Kiệt còn đâu nhẫn nhịn thêm. Giữa lúc đối phương còn đang hoang mang sửng sốt, chàng lập tức hú lên một tiếng hào hùng, lắc mình phóng lên mõm vách. Với một thế cô hạt ma dân, người của chàng dèo đi như một cánh hạt, tung mây bắn nhanh lên ngọn đỉnh. Tài cũng đồng thời giói tréo sau lưng, rút phát ngọn thất độc thần kiếm nơi sau lưng giật mạnh. Thanh kiếm lập tức bùng xòe ra như một cây quạt bãi lá, hào quang ngập trời xanh biếc khắp một vùng. Người của chàng uy nghi như một thần nhân, đứng sừng sững trên mỏm cao giữa vùng hào quang xanh lục. Độc Cước Đại Đế tuy võ công siêu việt, nhưng trước oai độ khiếp người của Hoa Sĩ Kiệt cũng phải chột dạ tròn mắt thối lùi một bước. Lão không ngờ một thư sinh như thế lại có một thân pháp cùng một võ khí khiến người phải khiếp phục. Hoa Sĩ Kiệt trừng đôi mắt cọp, giọng trầm sát khí nói: "Các hạ muốn nhường đường hay muốn tại hạ hạ thấp hoài phòng của Đại Đế?" Độc Cước Đại Đế dù sao cũng là một vị bá chủ một cõi đất trời, võ công đâu phải kém, dễ gì chịu nổi lời khinh miệt của hạng hậu sinh tiểu bối như Hoa Sĩ Kiệt. Lão lập tức rống lên như cọp: "Nếu người thắng nổi chiếc gậy trong tay của lão phu thì cứ tự nhiên đi qua." Hoa Sĩ Kiệt nét mặt thêm nghiêm trọng rồi nói: "Tại hạ cùng tôn giá xưa nay chưa từng gặp, lẽ ra không nên dùng đao kiếm để làm quen nhau. Nhưng tôn giá cứ nài ép tại hạ phải động thủ, đến lúc máu nhuộm sườn non, tôn giá đừng quán trách tại hạ." Độc Cước Đại Đế mỉm cười: "Nếu lão phù buồn thà mi, làm sao ăn nói cùng Hà Xà tiên tử, mi đành số vậy." Hoa Sĩ Kiệt thoáng đổi sắc mặt cười lạc: "Té ra tôn giá đã cùng mụ yêu phụ kia cấu kết với nhau, tại hạ khó thể nương tình được nữa rồi." Sau một tiếng quát to, ngọn thất độc thần kiếm trong tay đã cuốn thẳng vào lão với một tốc độ vượt ngoài ý tưởng. Độc Cước Đại Đế vội vận công trút vào thế gậy, loan mạnh trở ra đối kích. Hai luồng sức mạnh tông vào nhau, tạo thành một tiếng nổ rung rinh cả sơn nhạc. Tà áo trắng của Hoa Sĩ Kiệt không gió mà phất phơ bay, nhưng thân hình vẫn vững trợ như là trụ thập. Độc Cước Đại Đế thân hình rúng động, lắc lư mấy lượt mới ngừng, khí huyết ở trong người trào ngược trở lên. Lão rất mực kinh mang, vội nhắm mắt vận công để trấn áp khí huyết đang dâng lên gần cổ họng. Hoa Sĩ Kiệt quát lên một tiếng lanh lảnh, ngọn kiếm thứ hai đã như dòng suối biếc dốc ngược trở ra. Độc Cước Đại Đế đã hết dám khinh lợn, thế gậy cuốn theo một luồng gió lốc dèo ra đón lại. Bằng bằng, đùng đùng, gậy phòng kiếm khí đôi bên liên tiếp va chạm vào nhau, gây nên những loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc. Khoảnh khắc đôi bên đã năm hiệp qua tay. Sắc thái ngạo nghễ của Độc Cước Đại Đế đã dần dần lặng mất, thay vào đó là một vẻ mặt hãi hùng kinh ngạc. Lão không ngờ sau mấy mươi năm mãi miết nơi miền Thanh Hải, Trung Nguyên đã mọc lên một tay thiếu niên cao thủ như thế. Kiếm pháp chẳng những tinh kỳ mà nội lực cũng cực kỳ hùng hậu, tiếp nối triền miên. Tình hình trước mắt không khéo lão sẽ thảm bại dưới tay của chàng, vì chẳng những không mặt mũi nào trở về Thanh Hải mà còn không biết phải nói thế nào với Hà Xà tiên tử đây. Trong phút chốc, sát cơ bỗng phừng lên trong đầu óc của lão. Riêng phần của Hoa Sĩ Kiệt sau năm hiệp giao tranh cũng âm thầm kinh hãi tài nghệ của đối phương. Vì thế kiếm của chàng mỗi lúc công ra đều bị ngọn gậy của lão lấp nẻo chặn đường, không sao thi triển cho hết công lực được. Đột nhiên từ trên cao vút xuống hai bóng người nhẹ nhàng như hai dải khói xanh. Hoa Sĩ Kiệt thấy đối phương là Phong Trần Túy Khách và Tư Đồ Không, tinh thần càng phấn chấn, lập tức vận công lên mũi kiếm chuẩn bị ra tay đấu tiếp. Phong Trần Túy Khách tặng hắn một tiếng rồi trịnh trọng nói: "Nếu hai người cứ liều lĩnh giao tranh, tức không khỏi tàn cuộc đôi bên đều thảm hại. Tốt hơn hết là dừng tay bãi chiến ở tại đây đi." Độc Cước Đại Đế buồn tiếng cười lạc nói: "Trừ phi gã họ Hoa chịu dứt kiếm đầu hàng, theo lão phù đến gặp Hà Xà tiên tử, lão phù mới có chỗ bàn giao." Hoa Sĩ Kiệt ngửa mặt cười to: "Tại hạ dù có bỏ xác tại nơi đây cũng dứt khoát không bao giờ dứt kiếm đầu hàng." Độc Cước Đại Đế sầm mặt hiểm ác nói: "Đã thế thì mi tận số rồi." Lòng trong giọng cười ghê rợn, đầu gậy trên tay đã lia tròn một vòng, và thình lình với một tư thế lạ lùng xẻ thẳng vào người của Hoa Sĩ Kiệt rồi quát to: "Rành con có biết được chiêu này không?" Nhìn thấy ngọn gậy của đối phương hết sức là khác thường, ánh gậy đang đi ngang bỗng chuyển hướng ngóc lên và trùng trùng chụp trở xuống. Hoa Sĩ Kiệt rất đổi là kinh tâm, chàng giỏi nhất người lên cao hơn ba trượng vừa vặn tránh khỏi luồng gió gậy vừa quật tới. Độc Cước Đại Đế bỗng rống lên: "Mi chạy đi đâu?" Chiếc chân duy nhất nhún nhẹ trên mặt đất, thân hình tự như là một con ưng to lao bắn về phía Hoa Sĩ Kiệt. Chờ cho đối phương phi lên đúng tầm, Hoa Sĩ Kiệt mới lia nhanh ngọn kiếm trên tay từ phía phải, kéo sang hướng trái, xoạt một tiếng. Độc Cước Đại Đế chợt cảm thấy cánh tay trái lạnh lạnh, nhìn lại, té ra chiếc tài áo đã bị rọc xả một đường dài. Hoa Sĩ Kiệt sau một thế phản kích vội trầm khí đáp người trở xuống. Độc Cước Đại Đế cũng vội vàng xà người đáp xuống, xem xét kỹ lại cánh tay. Tuy chỉ bị lớp áo rách ở bên ngoài, nhưng làn da bên trong cũng hiện lên một vệt dài đen thẫm. Tư Đồ Không nhãn quan sắc bén, thấy thế liền nói: "Độc Cước Đại Đế ơi, ông hiện giờ sắp biến thành hoàng đế một tay rồi đó." Độc Cước Đại Đế sắc mặt biến sắc, rồi trầm tiếng hỏi: "Chẳng lẽ trên kiếm của y có độc sâu?" Tư Đồ Không gật đầu cười nói: "Kể ra Tôn Giá cũng phản ứng rất nhanh. Danh tiếng của Thất Độc Thần Kiếm như vậy, Tôn Giá thử nghĩ xem trên kiếm có độc hay là không vậy." Độc Cước Đại Đế nửa tin nửa ngờ, vội vận tử khí lên cánh tay trái, sắc mặt liền tái hẳn. Tay phải lập tức nhấc lên và phạt mạnh vào cánh tay trái. Sau một tiếng rắc ngắn lạnh, cánh tay trái lập tức gãy lìa rơi phịch xuống đất. Lão cấp tóc xé ngay một miếng vải nơi cánh tay áo rách và buộc nhanh vết thương đang xối xả máu tuôn. Nhìn thấy Độc Cước Đại Đế tự chặt lấy cánh tay mà sắc mặt vẫn thản nhiên không chút câu mày, Hoa Sĩ Kiệt không khỏi rùng mình ân ấn. Phong Trần Túy Khách ha hả cười to nói: "Với hào tình ấy, Độc Cước Đại Đế đáng cho chúng ta thứ dùng. Đi thôi Hoa lão đệ." Miệng thốt, tay kéo Hoa Sĩ Kiệt xoay mình cất bước. Nhưng Độc Cước Đại Đế dễ đâu chịu thôi. Ông ấy quát lên một tiếng như sấm động: "Đứng lại, đền cánh tay gãy cho lão phù đã." Ngọn gậy trên tay lồng trong tiếng quát quét tỏa ra như xét giật. Trước sự tàn tật đáng thương của kẻ địch, Hoa Sĩ Kiệt không nỡ hạ thêm độc thủ, chỉ lắc mình tránh rồi trầm giọng thét: "Khôn hồn thì cút ngay, liều lĩnh là tôi mạng." Độc Cước Đại Đế lúc ấy như kẻ mất đi lý trí, sự giận dữ khiến cho lão trở nên điên cuồng, quên hẳn sự sống, lăn xả vào liều lĩnh tấn công. Hoa Sĩ Kiệt trước tình thế chẳng đặng đừng, chàng hét lên một tiếng lanh lảnh: "Ráng mà đỡ ngọn chỉ này." Cùng theo tiếng quát, ngón giữa tay trái đã búng ra một đường chỉ phong xèo xèo xé gió bay tới. Độc Cước Đại Đế cả kinh, vội bật ngược người lăn tròn ở trên đất, vừa vặn ngọn chỉ kình lướt xéo qua thân ngực. Hoa Sĩ Kiệt sát cơ đã ngùn ngụt đỉnh đầu, ngọn cước bay ra một đòn tiếp nối nhanh dường như là gió trúc. Vừa mới trỗi người lên, Độc Cước Đại Đế đã phải lắc mình tránh sang cạnh tám thước. Hoa Sĩ Kiệt thấy hai ngón tuyệt kỹ của mình một cước một chỉ đều đánh vào khoảng không, chẳng khỏi thầm kính phục võ công của đối thủ. Tuy bị trọng thương mà vẫn nhanh nhẹn tuyệt cùng. Độc Cước Đại Đế già lưng cũng lấm tấm mồ hôi thầm kêu may mắn. Sau phút quyết định, lửa giận từ tâm tư của lão đã ngút tỏa khó dằn. Lão trèo trèo nghiến răng nói: "Tên khốn, trong vòng năm chiều nếu lão phù không giết được mi, quyết lao đầu tự tận nơi vực thẳm này." Phong Trần Túy Khách dội lên tiếng than dài: "Ê, Độc Cước Đại Đế à, hà tất phải làm như vậy? Quán thù nên giải không nên buộc, huống chi hai người xưa nay chưa từng quen biết qua nhau mà." Hoa Sĩ Kiệt cũng trầm trầm cất tiếng: "Chỉ cần Tôn Giá đừng cùng yêu phủ cấu kết, tức tốc quay về Thanh Hải, tại hạ sẽ..." Độc Cước Đại Đế gầm lên: "Cầm miệng, bốn đại đế là hạng người nào? Há được khuất tất dưới tay của một thằng ranh con miệng còn hôi sữa như ngươi?" Hoa Sĩ Kiệt cười nhếch mép nói: "Đã thế thì tùy theo tôn ý." Độc Cước Đại Đế đôi mắt long lên đỏ ngầu, râu rồng chực những sợ tua tủa dựng đứng. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, lớp áo cũng dần dần phồng căng ra. Chiếc gậy màu xanh trên tay của lão cũng bỗng dưng bừng lên xanh ngời. Tư Đồ Không thấy thế, liền kê tay của Hoa Sĩ Kiệt thì thào: "Kiệt huynh coi chừng tà môn của lão một chân đó." Hoa Sĩ Kiệt gật đầu, vội vận đầy băng hồn công lực, sẵn sàng chờ đợi. Độc Cước Đại Đế vụt quát lên một tiếng kinh thiên động địa, nhấc cao thân cả người lẫn gậy, đều bay về phía Hoa Sĩ Kiệt. Trận trường bỗng ngập tỏa ánh xanh phủ kín cả thân hình của Đại Đế cùng thanh gậy, kèm theo tiếng kình phong di veo bốn bên không khí, chừng như bị luồng kình lực hút hết, khiến người cảm thấy hơi khó thở. Đá cát ở mỏm núi cũng ào ào bốc dậy, cùng tuôn thẳng về hướng của Hoa Sĩ Kiệt. Trước thế công hung mãnh liều lĩnh của đối thủ, Hoa Sĩ Kiệt vội trầm khí cho đôi chân tụt sâu xuống mặt đất hơn hai tấc. Ngọn thất độc thần kiếm trên tay của chàng nhắm ngay vào thân hình của Độc Cước Đại Đế đang xông tới, quất ngược ra, hai trái đồng thời bồi thêm một quyền. Cây cỏ bốn bên bỗng dưng bị bật cả gốc, đổ xuống rầm rầm, mặt đất lung lay như đến hồi địa chấn. Sau một tiếng thét hải hùng, Độc Cước Đại Đế như chiếc vụ quay tròn theo gió trốt, rơi tuột xuống đáy vực. Hoa Sĩ Kiệt cũng hự lên một tiếng nặng nề, té ngồi trên mặt đất, miệng phun ra một búng máu tươi. Tư Đồ Không thấy thế cả kinh, vội móc ra một lọ thuốc trị thương, lấy ba viên nhát ngay vào miệng của chàng, đồng thời nhấc tay phải lên, ấn vào linh đài quyệt nơi lưng của Hoa Sĩ Kiệt, vận chuyển chân khí bản thân rót qua cơ thể của chàng, giúp chàng điều trị thương thế. Đổ thời gian một tuần trà sau, Hoa Sĩ Kiệt cảm thấy khí huyết đang cuồng loạn trong châu thân đã dần dần lắng dịu trở xuống. Chàng mở mắt quay đầu mỉm cười nói: "Đa tạ hiền đệ, ngu huynh đã khá rồi." Tư Đồ Không chậm rãi rụt tay trở lại, lao sơ mồ hôi đang lấm tấm ở trên trán, cười quải quải nói: "Chỉ cần thương thế của Kiệt huynh bình phục, để dù cực khổ có mấy cũng chẳng sao." Tuy chỉ mấy lời ngắn ngủi, nhưng cũng gói ghém muôn vạn tình ý. Hoa Sĩ Kiệt nghe qua, lòng không khỏi xúc động, liền nghĩ thầm: "Tư Đồ Không đối với ta tha thiết đến như vậy, dù cho anh em ruột thịt cũng chỉ đến thế là cùng." Phong trần túy khách nóng nảy đưa mắt nhìn sắc trời. Dần nhật đã ló dạng ở phương đông, sương mù qua ánh nắng nghi ngút bốc cao, phản chiếu với triều dương, tạo thành những tia nắng vàng rực rỡ. Ngọn lạc nhạn phong cao vút giữa nền mây, muôn sắc đã hiện rõ dần ở trước mắt. Phong trần túy khách chậm rãi lên tiếng nói: "Nếu như thường thế của lão đệ chưa bình phục hẳn, chúng ta tốt hơn là nên hủy bỏ chuyến hành trình này." Hoa Sĩ Kiệt nghe xong đứng phát dậy quả quyết: "Nhờ vào linh dược của Tư Đồ hiền đệ, thường thế của giảng bối đã bình phục hoàn toàn, chúng ta lên đường ngay." Phong trần túy khách, Tư Đồ Không chưa kịp đáp lời, Hoa Sĩ Kiệt đã lắc mình giọt đi trước. Ba người trổ hết thuật kinh công, không mấy chốc đã đến lưng chừng núi Lạc Nhạn Phong. Chợt nghe từ trong cụm rừng dày ở trước mặt không ngớt vọng ra mấy tiếng động sạc sạo. Hoa Sĩ Kiệt vội ngẩng đầu lên nhìn, thấy đường lên núi phải xuyên qua cụm rừng dày ấy. Nhìn quanh hai bên cỏ gai rậm rịch, đá núi chập chờn lổn nhổn không có chỗ để đặt chân. Phong trần túy khách cũng hơi ngại, y thu hồi thân pháp lại rồi lên tiếng nói: "Trong rừng sâu lại vang lên mấy tiếng xào sạc như thế, tất có điều khác thường. Vì cần tranh thủ thời gian, chúng ta nên đánh vòng sang đường khác vậy. Hai người nghĩ thế nào?" Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu nói: "Chúng đã sẵn tâm phòng bị, hai bên tất chẳng có đường. Nếu đi vòng ngõ khác e quá xa, càng tốn thêm thời gian." Tư Đồ Không vội xen vào: "Hay là để tiểu đệ đi trước mở đường, Kiệt huynh tạm thời đi sau dưỡng sức." Hoa Sĩ Kiệt cười nhẹ lắc đầu nói: "Lúc nãy uống mấy viên thuốc trị thương của hiền đệ, thương thế chẳng những đã lành mà trong người còn thư thái khác thường. Ngô huynh cũng muốn nhân cơ hội này dùng thanh thất độc thần kiếm mà chạm mặt với tất cả anh hùng trong thiên hạ để thử xem uy lực của bảo kiếm như thế nào." Chẳng đợi cho hai người đáp xong, chàng đã bắn mình giọt đi trước với một thế phi điểu đầu lên, phóng dục vào cụm rừng. Chọn một cây khá cao, chàng trầm khí đáp xuống, chóng mắt nhìn về phía trước. Cảnh tượng ở giữa rừng khiến chàng thất sắc lặng người. Giữa cánh rừng sâu dày mịt bỗng hiện ra một khoảng đất trống, nơi đó cắm đầy những mũi giáo sắc nhọn. Mỗi ngọn đào lú khỏi mặt đất độ hơn 5 thước, cách nhau độ khoảng nửa bước. Một khoảng hơn mấy mươi trượng, đâu đâu cũng lởm chởm những mũi đao nhọn liễu, ngập ngời ánh sáng lạnh trông như là một bãi rừng đao. Dọc dài theo hai bên rừng đao, đá núi chập trùng không ngã tiến tới. Muốn lên được Lạc Nhạn Phong, chỉ có con đường phải vượt qua rừng đao ấy. Nơi trung ương của rừng đao, đặc biệt cắm năm ngọn đao to thành hình hoa mai, cào vượt hẳn ngọn đao kia trên bốn thước. Trên năm ngọn đao cắm chúm ở đấy, chém chạy một lão bà đang ngồi nhắm mắt, chân xếp bằng, vững vàng như ngồi trên đất bằng vậy. Hòa sĩ Kiệt sau phút giây kinh ngạc đưa mắt nhìn kỹ lão bà, cảm thấy vẻ mặt của bà ta vừa xấu xa lại vừa đanh ác. Nơi giữa giao điểm của đôi chân mày có một dấu lạ ngời ngời xanh biếc tự như là con mắt thứ ba vậy. Lưng nhỏ, chân to, thân hình thập thấp, ngũ quan cũng như tứ chi không có điểm nào gọi là cân xứng nhau. Điều làm cho chàng kinh dị nhất là trên lùm tóc trắng bạc phếu của bà ấy có dắt năm cây trâm màu xanh biếc, dài độ năm tấc, ánh hào quang lóe lên cả mắt. Bên này rừng đao chùm nhâm một số cao thủ đủ cả hai cánh hắc đạo. Có lẽ vì bị rừng đao ngăn chặn không vượt qua được, tiếng động người bàn luận ré ó xôn xao lên. Ước lượng diện tích rừng đao mỗi chiều rộng có hơn 30 trượng, dù có tuyệt thế khinh công cũng vô phương bài qua được. Lúc ấy Tư Đồ Không, Phong Trần Túy Khách cũng đã phóng đến nơi, đáp lên hai ngọn cây cạnh bên Hoa Sĩ Kiệt. Thoáng nhìn qua lão bà ngồi trên mũi đao, Phong Trần Túy Khách kinh ngạc khẽ kêu lên: "Mụ này hình như là Điền Cương Dạ Xoa Các lão bà, theo lời đồn đãi đã mài danh ẩn tích từ lâu rồi." Tư Đồ Không thoáng biến sắc liền đáp lời: "Đúng thế, rất có thể là mụ Dạ Xoa ấy chứ không sai. Gia mẫu vẫn thường nhắc đến chuyện Ngũ Xoa chấn giang hồ của 70 năm về trước, nói về thành tích của mụ quái ấy, cho đến nay mụ vẫn chưa chết ha." Hoa Sĩ Kiệt cười nhẹ nói: "70 năm trước danh đã xôn động giang hồ, thì hiện giờ ít nhất mụ cũng đã trên 90 rồi. Tuổi tác của mụ ta chừng ấy mà còn háo danh tranh lợi, bài bố một rừng đao tàn ác vô nhân như thế này, cũng đủ thấy bản tính của mụ ta ác hùng đến mực nào rồi." Lời của chàng chưa dứt, đột nhiên có tiếng quát to: "Tên khốn nào dám chửi mụ thế? Hãy nhảy vào đâu mà tự vẫn, đừng để cho mụ phải nhọc tay." Hòa Sĩ Kiệt vốn tính ghét ác hơn cựu, lòng dạ lại can đảm thà chết chẳng công. Phong Trần Túy Khách vừa định xua tay ra ý, Hòa Sĩ Kiệt đã phóng mình đáp xuống cạnh rừng, rồi dõng dạc lên tiếng: "Lời lúc nãy chính do tại hạ thốt ra đó." Trước thái độ uy vũ cùng tiếng nói sang sảng như chuông đồng của chàng trai trẻ tuổi, Điền Cương Dạ Xoa bất giác giật mình, khẽ nhẹ nhẹ mở mắt ra. Đôi mắt của bà mở tròn, chiếu thẳng về kẻ đối thoại. Té ra chỉ là một gã thư sinh áo trắng trẻ tuổi, dáng dấp văn vẻ không có tí chi là biểu hiện một tài cao thủ võ lâm, khiến cho bà càng tăng thêm lòng kinh ngạc. Từ chiếc miệng nhăn nheo mớm sợm phát ra một giọng nói cực kỳ lạnh lẽo âm u: "Rành con, mi là ai, dám buông lời ngông cuồng đến như vậy?" Hoa Sĩ Kiệt dằn từng tiếng một nói: "Tại hạ là Hoa Sĩ Kiệt." "Hoa Sĩ Kiệt, Hoa Sĩ Kiệt." Điền Cương bà lẩm bẩm nhắc lại, rồi đột nhiên mụ khẽ biến sắc nói: "À, phải chăng là thằng bé con có ngoại hiệu là Thất Độc Thần Kiếm Khách?" Hoa Sĩ Kiệt cười ngạo mạn: "Đã biết rõ danh tính của tại hạ, đủ vinh hạnh cho tại hạ lắm rồi." Điền Cương Dạ Xoa hừ mũi một tiếng, giơ tay nhổ phăng một ngọn đao, phóng thẳng về phía chàng rồi quát to: "Nhóc con, ráng mà đỡ này." Ngọn đao dù phóng ra nhanh như một đường sao xẹt, ào ào, xé rạch không khí, nhắm ngay vào huyệt trung đình trên ngực của chàng mà lao tới. Hoa Sĩ Kiệt mặt chẳng đổi sắc, đứng im chờ cho ngọn đao lướt đến gần, lập tức dùng ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải kẹp lấy sống đao vào giữa kẻ tay. Liền theo sau đó là một tiếng rắc khẽ, mũi đại đao đã bị hai ngón tay kẹp gãy thành đôi, đoạn rơi bịch xuống mặt đất. Tất cả những võ lâm cao thủ có mặt trước thần uy của chàng đều lặng mắt sững sờ. Điền Cương Dạ Xoa cũng âm thầm khủng khiếp nói: "Tình danh này quả nhiên có bản lãnh đáng nể hả?" Hoa Sĩ Kiệt hừ mũi một tiếng rồi dằn giọng nói: "Tại hạ cùng lão bà xưa nay chưa từng quen biết nhau, tại sao vừa thấy mặt đã ném đao hại người? Điền Cương Dạ Xoa cười lạnh lẽo nói: Nội cái việc ranh con nhà ngươi phê bình ta một cách hỗn láo ấy cũng đủ cho mụ hạ sát mi rồi. Huống hồ sau lưng chúng ta còn có một món nợ máu to tát nữa. Hoa Sĩ Kiệt hơi ngạc nhiên nói: Tại hạ cùng lão bà xưa nay người chân trời kẻ gốc bể, sao lại có món nợ máu nào lại to tát thế? Điền Cương Dạ So buông tiếng cười lanh lảnh như đêm, rủ rượi mãi không đáp. Hoa Sĩ Kiệt nổi nóng sạm mặt nói: Lão bà tuổi tác chừng ấy, trước một giảng bối hậu sinh, lại đem thái độ ngông cuồng ra, không có cảm thấy hổ thẹn hay sao? Điền Cương Dạ So chợt rắn mặt rồi trầm giọng nói: Và sở dĩ hôm nay ngông cuồng đến thế này, tất nhiên là có nguyên nhân khiến già rất đắc ý, mà cũng vô cùng thất vọng. Hoa Sĩ Kiệt càng ngớ ngẩn nói: Lão bà nói thế có nghĩa là gì? Điền Cương Dạ So giọng càng thêm rắn nói: Xà Hà tiên tử có giao ước cùng già, nếu như bắt sống được Hoa Sĩ Kiệt, thì giang sơn trung nguyên võ lâm sẽ chia đôi mỗi người một nửa. Hôm nay ranh con nhà ngươi tự dẫn sát đến nộp, chẳng phải là chuyện đắc ý của ta sao? Hoa Sĩ Kiệt cười lại: Khuyên lão bà đừng quá khoác lác. Còn tại sao lão bà lại phải thất vọng? Điền Cương Dạ So nhẹ nhẹ thở dài: 70 năm trước đây, lần đầu tiên ta đặt chân đến Trung Nguyên, gặp ngài lão thất độc thần Kiếm Lan Sơn Quân. Hai bên động thủ giao tranh suốt 2 ngày 2 đêm, vẫn bất phân thắng bại. Bèn hẹn nhau 10 năm sau sẽ quyết định hơn thua. Nào ngờ lần thứ hai ta trở lại Trung Nguyên đã không còn gặp được y nữa. Bà khẽ ngưng lời rồi tiếp nói bằng một giọng chứa chan tiếc rẻ: Ê, lần này vì lời mời của Hà Xà tiên tử, ta trở lại Trung Nguyên lượt thứ 3. Nghe tin thất độc thần kiếm đã quá giảng rồi, từ đây trong gió lâm còn đâu tìm thấy kẻ đối thủ vừa tay đến như thế. Thử hỏi già làm sao mà không thất vọng được chứ? Hoa Sĩ Kiệt cười nhẹ: Tại hạ tuy chẳng phải môn đồ của thất độc thần Kiếm Lan Sơn Quân, nhưng đã thọ nhận của người khá nhiều ân huệ. Lời hứa của lão bà một trận thư hùng năm xưa tại hạ có thể thay người để giữ trọn. Chiếu đôi mắt kinh ngạc nhìn sững vào Hoa Sĩ Kiệt một lúc, Điền Cương Dạ Xoa lắc đầu thở ra nói: Không được, mi không phải là địch thủ của già, mau ngoan ngoãn quỳ xuống chịu trói đi là hơn. Phong Trần Túy Khách đứng cạnh đấy dục xen lời vào: Từ lâu đã nghe danh Điền Cương Dạ So, nhưng nghe sao bằng thấy mặt. Lão sai đây có lời muốn ngỏ, chẳng hiểu lão bà có chịu nghe hay không vậy? Điền Cương Dạ So xoay ánh mắt lạnh lẽo, bước nhanh về phía Phong Trần Túy Khách rồi âm trầm thốt: Lão bề bối kia, định bậy bạ cái gì đây? Phong Trần Túy Khách nghe da mặt nóng ran, cố dằn cơn giận xuống, khẽ tặng hắn một tiếng rồi mới cất lời: Từ bao lâu nghe danh Điền Cương Dạ So Cát Liên Cung là một tay khá có danh tiếng nơi miền Điền Cương dân quý, không ngờ vừa mới mở miệng đã thô tục mắng người như vậy. Điền Cương Dạ So thô lỗ đôi mắt rồi lên tiếng: Mi là cái giống gì mày dám buông lời trước mặt lão bà ta đây hả? Nếu còn lại nhảy bậy bạ, già tức khắc cho phơi thay ở trên rừng đao này đó. Phong Trần Túy Khách dù tu dưỡng thâm sâu, nhưng trước mắt số quần hùng cũng khó có thể dằn được cơn giận. Huống chi trên dòm trời võ lâm Trung Nguyên, ông cũng là một nhân vật có rất nhiều tên tuổi. Chân của ông vừa chớm bước tiến lên, Hoa Sĩ Kiệt đã thét to lên vì giận dữ: Hạng Mang Di miền biên thùy, không được vô lễ đối với bậc hào kiệt nhất nhị của Trung Nguyên như vậy. Điền Cương Dạ So nhấc mắt cười gằn: Nếu già nhất định vô lễ thì sao? Tài đã quấu ra như vuốt quỷ, chần dần nhắm ngay chàng, chụp thẳng vào khoảng không. Tuy cách xa Hoa Sĩ Kiệt có hơn 20 trượng, nhưng trảo kình túa đến như sóng dậy ba đạo. Từng đợt, lượng sau đùa nhanh lượng trước. Hoa Sĩ Kiệt thoáng biến sắc, quát lên một tiếng tựa rồng ngâm. Hai tay một lượt tung ra hai đoàn tiệt kỹ. Băng! Xào tiếng nổ xó tan không khí. Hoa Sĩ Kiệt lắc động cả châu thân, chàng mím môi trầm khí, đôi chân lún sâu xuống mặt đất đến bà tấc, giữ vững thân hình khỏi bật lui. Điền Cương Dạ Xoa trong khoảng thời gian ấy lớp áo ở trên người phập phiều chẳng ngớt, thân hình hơn mấy lượt bật nghiêng ra sau, phải cố gắng lắm mới kèm vững được tư thế cũ. Sắc mặt của bà ta phủ lên một sắc thái kinh mang, buộc miệng kêu ồ lên một tiếng nói: "Rành con, quả được chân truyền của sơ quân, xem ra mi có thể chịu nổi ít nhất là 5 hiệp giới già." Hoa Sĩ Kiệt gầm mặt cười khẩy nói: "Lão bà đừng quá lớn lối, thắng bại đôi bên chưa có gì quyết đoán kia mà." Điền Cương Dạ Xoa vội buông tiếng cười lạnh lạnh: "Không ngờ thái độ ngông nghênh của Lan Sơn Quân năm xưa cũng truyền hết lại cho mi rồi." Bất thần bà ta giọng quát to nói: "Quát con, ráng mà tiếp thêm một chiêu của già đây." Tay phải liền theo đó nhấc lên ở trước ngực, tay trái cung chặt thành quyền đưa ra sau, tư thế như người đang bay vậy. Từ hai cánh tay khẳng khiu của bà ta bỗng nhẹ nhẹ bốc lên một luồng hơi trắng như sương mỏng. Nhắc mắt âm u nhìn thẳng về phía Hoa Sĩ Kiệt, Điền Cương Dạ Xoa cười lạnh nhạt nói: "Rành con có biết chiêu này không?" Hoa Sĩ Kiệt lịch duyệt giang hồ chưa mấy sâu, đối với chiêu thức võ học tất nhiên là kiến thức rất còn hạn hẹp. Bị đối phương hỏi một cách bất ngờ không khỏi lúng túng đáp chẳng ra. Tư Đồ Không đứng bên cạnh vội khẽ nhắc nhở: "Dân vũ tề phi." Hoa Sĩ Kiệt giọng sang sảng cất tiếng: "Chiêu dân vũ tề phi soàn xỉnh ấy có đáng chi mà dân giáo?" Điền Cương Dạ Xoa ngầm rúng động giật mình, vì chiêu dân vũ tề phi trên 20 năm trong giang hồ ít người biết đến. Không hiểu sao chàng trai trẻ ở trước mặt đây lại hiểu rõ đến như vậy. Bà ta lập tức lên tiếng hỏi ngay: "Mi đã biết được tuyệt chiêu này rồi, vậy có biết quy lực của nó thế nào không?" Hoa Sĩ Kiệt ngẫm nghĩ chốc lát liền đáp: "Trời tỏ tất mây tan, mặt trời mọc sương mù tan mất, tà không thắng chính, nhắm cũng phát huy được bao nhiêu quy lực." Nghe chàng đối đáp thông suốt như nước chảy, lời lẽ trung chánh thật thà, Điền Cương Dạ Xoa càng thêm khiếp thầm, cảm thấy rằng võ lâm Trung Nguyên sản xuất được một tài năng siêu việt, văn võ kim toàn như thế, tiền đồ sau này tất không sao ước lượng nổi. Nghĩ tới đây lòng đố kỵ bỗng dâng lên, sát cơ theo đó mà ngục cháy não cân. Bà nghĩ thầm: "Nếu không bắt sống được cũng quyết chẳng để cho gã sống sót rời đi." Bà ta lập tức quát lên một tiếng to, song chưởng nhất tề đẩy mạnh về phía chàng. Nhìn thấy thế chưởng của Điền Cương Dạ Xoa bổ đến như biển tràn núi lở, so với lần trước còn dữ tợn hơn gấp bội phần. Đã trải qua mấy trận quyết chiến, Hoa Sĩ Kiệt cũng thu hoạch được khá nhiều kinh nghiệm. Giống dĩ chàng đã thông minh tuyệt thế, ứng biến rất nhanh, luôn luôn có thể xoay chuyển tình thế từ yếu thành mạnh, tránh thực đã hư. Trước thế công kinh mãnh dị thường của kẻ địch, chàng dùng ngay khinh công thuộc địa di hình thoáng mắt đã lắc mình tránh đi như biến. Lưỡng kình phong bắn thẳng đến chỗ của chàng, bắn thẳng xuống mặt đất, vang ầm lên một tiếng khủng khiếp. Các đá bị luồng chưởng lực đào xới tung bay mịt mù. Hàng cây to ở phía sau lưng của Hoa Sĩ Kiệt khi nãy không chịu nổi luồng bão phong, quét qua ầm ầm bật gốc đổ ngã nghiêng. Giữa lúc Điền Cương Dạ Xoa còn đang ngơ ngác tìm quanh, từ không trung bỗng lao xuống một bóng người áo trắng. Nhìn kỹ thì đúng là Hoa Sĩ Kiệt. Điền Cương Dạ Xoa nghiến răng trèo trèo nói: "Quát con, khinh công cao kỳ đến như vậy, có dám lên sườn đao này cùng lão già ra tay hay không?" Hoa Sĩ Kiệt cười lạnh nhạt nói: "Lão bà quá khen, thành ý của người giảng sinh dám đâu từ chối." Tư Đồ Không cả sợ, vội dùng truyền âm nhập mật khuyên ngăn: "Khinh công của Kiệt huynh tuy rất cao, nhưng chưa từng sáp chiến trên rừng đao, vạn nhất sải chân tất nguy hiểm đến tính mạng đó." Hoa Sĩ Kiệt cũng dùng ngay truyền âm nhập mật đáp lời: "Thấy khó gục đầu né tránh, đâu có xứng là đại trưởng phu. Huống chi mụ quỷ quái này lại có ý buông lời khích bác trước đông người, dù biết rằng phải tan xương nát thịt, ngu huynh cũng không thể tỏ vẻ khiếp nhược trước mặt ai." Phong Trần quý khách bỗng nhướng đôi mày lên rồi lớn tiếng nói: "Hào tình của lão đệ khiến lão phù đầy khâm phục vô cùng." Điền Cương Dạ Xoa chậm rãi đứng lên, hai chân đạp trên mũi đao nhọn liễu vững vàng như đứng trên đất bằng, tiếp giọng khiêu khích nói: "Rành con, đủ gan thì lên đây." Không thể chịu đựng thêm lời miệt khinh của đối phương, Hoa Sĩ Kiệt ngẩng đầu hú lên một tiếng hùng tráng, dở ngài thuật lăng không hư độ, tung mình lên khoảng cao không. Ngọn thất độc thần kiếm trên tay đồng thời rẹt lên một tiếng, dương rộng ra như cánh quạt. Bảy ánh hào quang biên biết từ mũi kiếm ngời ngời chiếu khắp một khoảng không gian. Điền Cương Dạ Xoa thấy thế bất giác khẽ rùng mình chột dạ nghĩ. Công lực của tên quát con này xem ra chẳng kém chi Lan Sơn Quân ngày xưa. Ý niệm chưa kịp dứt thì trong không trung bỗng vọng đến một tiếng gầm như sấm động. Ngọn thất độc thần kiếm trên tay của Hoa Sĩ Kiệt tựa như bãi thước rồng xanh uốn éo phủ chụp xuống. Khí thế hung mãnh như nuốt sông ngốn núi, khiến cho Điền Cương Dạ Xoa một mụ ma đầu tuyệt thế phải khiếp hải tháo lùi ba bước. Hoa Sĩ Kiệt thừa quay thế lại quát lên một tiếng tựa sét vang, tay trái quả tốc tung ra một ngọn thiên cơ chỉ. Điền Cương Dạ Xoa không sao ước lượng được đối phương lại có thể xuất thủ nhanh đến như thế. Tay trái vội bịt kính bớt ánh sáng xanh ngời như ánh mặt trời nơi giữa chân mày, tay phải đồng thời gạt ra một chưởng. Hoa Sĩ Kiệt dùng phương pháp đánh mạnh và đánh nhanh để đối phó cùng mũ, cho nên khi chưởng phong của kẻ địch vừa phóng tới, chàng vội trổ ngay thuật khinh công, thể phụng xung thiên, xông ra khỏi dùng chưởng lực. Vừa cảm thấy thế chưởng của mình rơi vào khoảng không, qua kinh nghiệm lần trước, không đợi cho đối phương đáp xuống, bà lập tức tung mình bám sát theo kẻ địch, dớ không cho kẻ địch kịp sai sở phản kích. Ngờ đâu Hoa Sĩ Kiệt ứng biến rất nhanh, đối phương vừa tung mình lên, chàng lập tức xẻ nhanh ra ba kiếm, đều là những chiêu pháp tối độc, rút rỉa từ trong thất độc kiếm pháp do Lan Sơn Quân truyền thụ. Bà kiếm tung ra trước sau tiếp nối nhau trong một thời gian chớp nhoáng loang loáng như một dòng hào quang xanh biếc bọc lấy thân mình của mụ ma đầu vào giữa hạt tâm. Đang từ thế chủ động, bỗng dưng lại rơi vào dòng quy lực quật cường của đối phương. Điền Cương Dạ Xoa nhờ vào nội lực thâm hậu, qua giây phút kinh hãi đã lấy lại tinh thần. Sau một tiếng quát to, giữa không trung bà ta vội đảo người, song chưởng phân đôi ra hai phía, cùng lúc tung ra hai chiêu. Ào ào! Trong luồng chưởng kình bắn như hai cơn lốc xoáy từ trong tâm hạt, dạt thẳng ra ngoài. Luồng lục quang ngập ngời tỏa phủ chung quanh liền lặng mất. Hoa Sĩ Kiệt trước đôi chiêu công tuyệt ảo, cùng công lực phi thường của Điền Cương Dạ Xoa, biết khó có thể đối kháng, vội thu ngay kiếm kình phòng vệ châu thân. Người của chàng như một luồng móng trắng lộn thoát ra khỏi rừng đao đáp súng. Điền Cương Dạ Xoa chẳng đuổi theo tri kích, lắc mình trở lại giữa năm mũi đao hình cánh mai, ung dung ngồi trở xuống buông tiếng cười dài. Dưới danh sư tất có cao độ, quát con nhà ngươi không hổ với danh hiệu là thất độc thần kiếm khách mà. Hoa Sĩ Kiệt thản nhiên ngạo nghễ nói, lão bà quá khen rồi, tại hạ vẫn còn hận là không đánh được bà rơi xuống rừng đao, thật là đáng thẹn với kỳ vọng của Lăng lão tiền bối. Điền Cương Dạ Xoa hừ lên một tiếng rồi giận dữ nói, lần chạm trán thứ hai quát con đừng mong thoát khỏi tay của bà. Hoa Sĩ Kiệt cũng hừ lên một tiếng đáp lại, lúc đó bà cũng đừng mong sống sót trở về dân nam. Tư Đồ Không vội dùng phép truyền âm nhập mật báo với chàng, tiểu đệ từ lúc nãy chăm chú theo dõi trận cốt, nhận thấy là Điền Cương Dạ Xoa có chỗ đáng nghi. Nếu như lời phán đoán của tiểu đệ không mấy sai thì nơi ấy, nếu chẳng phải là nhược điểm của mụ thì ít nhất cũng là... Hoa Sĩ Kiệt đã thầm hiểu từ lâu, Tư Đồ Không tâm linh tế nhị, cờ trí vượt người. Những gì mà gã đã lưu tâm nghi ngại thì không khi nào không có nguyên do. Chàng cũng vội dùng phép truyền âm nhập mật đối thoại, chỗ nào gọi là đáng nghi? Tư Đồ Không liền đáp, cứ mỗi lần động thủ, mụ đều dùng tay bịt kính giạt ngời ngời xanh biếc nơi giao điểm giữa đôi chân mày. Nếu chỗ ấy chẳng phải nhược điểm của mụ thì hẳn phải là một nơi tàn chứa chất độc. Hoa Sĩ Kiệt gật đầu nói, lời hiền đệ quả nhiên không sai. Vậy khi ngô huynh cùng mụ giao thủ, hiền đệ khá quan sát mụ ta cho kỹ hơn. Tư Đồ Không nhẹ nhẹ gật đầu, đôi mày khẽ câu lại, dường như là đang đâm chiêu chuyện gì. Điền Cương Dạ Xoa thấy hai người đang nhép môi với nhau, biết rằng là họ đang dùng pháp truyền âm nhập mật nói chuyện cùng nhau. Bà ta tức tối gầm lên nói, bọn người lén lén lút lút những gì? Nếu còn nhớp nhép lỗ miệng, đừng có trách mụ sao không hạ độc thủ. Phong Trần Quý Khách bỗng cười mỉa nói, Trò chơi sát thủ tối lợi hại của Điền Cương Dạ Xoa chính là năm mũi trăm xanh ở trên đầu. Điền Cương Dạ Xoa đắc ý, nhe răng cười nói. Lão Đỗ Đốn này thế mà nói trúng nha. 70 năm trước đã có danh đồn Ngũ Xoa chấn giang hồ rồi. Những kẻ tại đây có ai dám đón nửa chiếc xoa của già đâu chứ. Hoa Sĩ Kiệt dõng dạc. Tại hạ xin tiếp đủ năm xoa của lão bà. Tất cả quần hào trong trận cuộc đều cảm thấy khâm phục với hào khí của Hoa Sĩ Kiệt, nhưng không khỏi thương thay cho chàng và lo lắng cho chàng đến thoát rịn mồ hôi lưng. Vì họ đã từng nghe danh năm ngọn xoa ghim ở trên đầu của Điền Cương Dạ Xoa có thể xuyên đá thủng vàng. Một mũi xoa phóng ra là một mạng người ngã xuống, xưa nay chưa một ai thoát khỏi. 70 năm trước, chỉ trong một đêm kịch chiến đã hơn 30 tay cao thủ tuyệt thế phải bỏ mạng với ngọn lục xoa của mụ một cách thảm thương. Điền Cương Dạ Xoa trước lời lẽ quá tự phụ của chàng, bà ta bỗng bật cười rống lên ha hả. Dành con, quả chẳng hiểu trời cao đất dày là gì. Thoạt đầu chỉ muốn bắt sống mi thôi, nên mới chẳng động đến năm mũi nhiếp hồn xoa ở trên đầu. Nhưng tình thế hiện tại đã không thể dừng được rồi. Quá con, âu cũng là số của mi đã tận. Hoa Sĩ Kiệt nhếch môi ngạo nghễ ngắt lời. Chết sống do số trời, tại hạ rất muốn biết năm mũi xoa chấn động giang hồ kia lợi hại đến mức nào thôi. Từ đầu không nhỏ giọng dặn dò. Kiệt huynh nên tiểu tâm cho lắm, năm mũi nhiếp hồn xoa ấy lợi hại khó lường. Hoa Sĩ Kiệt khẽ quay lại mỉm cười an ủi. Hiền đệ cứ an tâm, phúc họa do trời, muốn tránh cũng không được. Chết sống là chuyện nhỏ, danh tiếc mới là đại trọng. Ngô huynh quyết không thể khiếp nhược trước mặt kẻ thù. Điền Cương Dạ Xoa từ chiếc miệng hóm bỗng bật ra một chuỗi cười âm u ghê rợn. Trên mặt và thân người bỗng nhưng biến đổi khác thường. Cánh tay đang giơ ra ốm tông ốm teo như que củi, dục nở phình lên một cách kỳ lạ, và từ nơi vật lạ ngời ngời xanh biếc như con mắt thứ ba ở giữa hai chân mày, dục bắn lóe ra một luồng lục quang cực mạnh. Tiếp theo đó bà ta dùng tay trái che ngang trước mặt, luồng lục quang liền chiếu gom vào cánh tay. Trong khoảnh khắc cánh tay ấy liền sáng rực lên như được mạ qua một lớp lân tinh xanh biếc vậy. Vì cánh tay ấy từ từ nhắc lên đỉnh đầu, rút lấy một ngọn xoa giác nơi chót ở phía trái. Tư Đồ không nhìn thấy đối phương đã rút mũi nhiếp hồn xoa vào tay, vội lên tiếng đánh động Hoa Sĩ Kiệt. Kiệt huynh, cẩn thận. Hoa Sĩ Kiệt sắc mặt nghiêm trầm, tay bồng kiếm để thẳng ở trước ngực. Dận lực đạo toàn thân, rót cả vào đầu mũi kiếm, chuẩn bị sẵn sàng. Điền Cương Dạ Xoa dục ré lên một tiếng quái dị, tay trái đồng thời nhấc lên. Mũi nhiếp hồn xoa liền theo bắn thẳng vào không khí, phát ra một âm thanh ầm ầm như sấm động, kèm theo tiếng gió xé vù vù. Ánh hào quang trên mũi xoa vạch vào không khí, một đường dài xanh biếc thẳng tắp xẹt tới với một tốc độ phi thường. Nhìn thấy uy thế khủng khiếp của ngọn xoa thoát ra, Hoa Sĩ Kiệt lòng chẳng tránh khỏi rung động, vội dùng mũi kiếm thần đối chuẩn vào luồng lục quang chém mạnh. Một tiếng nổ bằng xé cả không gian, kèm theo một tiếng choang ngân gian màn tai tất cả quần hùng. Luồng lục đạo liền đó tắt ngầm, nhưng cội cây to cạnh chỗ của Hoa Sĩ Kiệt bỗng phát ra những tiếng răng rắc và gãy làm đôi, ngã ầm xuống mặt đất, cành lá rơi rụng lả tả bay văng khắp nơi. Hoa Sĩ Kiệt mồ hôi toát ra ướt cả lưng, thầm than lên một tiếng, nguy thật. Điền Cương Dạ Xoa mất đi một ngọn xoa quý mà chẳng giết được đối phương, lòng đã ngầm ngán, đôi mắt tìa ra những ánh kinh ngạc, nhìn sững vào Hoa Sĩ Kiệt. Chừng như đối với chuyện chàng tránh khỏi mũi nhiếp hồn xoa của mụ ta là một điều lạ lùng ngoài sức tưởng tượng. Cùng khi ấy thì Tư Đồ Không dùng lối truyền âm nhập mật bảo chàng. Công lực của mụ Dạ Xoa hoàn toàn vận chuyển dựa vào điểm xanh biếc như mắt mèo giữa hai chân mày ấy. Nếu Kiệt huynh cứ nhắm ngay điểm ấy mà tấn công, tất giết mụ chẳng mấy khó khăn. Lời của Tư Đồ Không chưa dứt, chợt nghe Điền Cương Dạ Xoa buông lên một chuỗi cười âm trầm. Điểm xanh nơi giữa đôi chân mày một lần nữa lại rực ngời ánh sáng, tay phải giơ lên rút lấy mũi xoa bên chót bên phải. Nhưng lần này mụ ta không phóng ra liền, mà cứ lắc lai vung vẩy, chờn vờn như muốn phóng rồi lại không. Hoa Sĩ Kiệt dốc toàn thể tinh thần nhãn lực, chăm chăm nhìn vào ngọn xoa đang di động và chẳng ngừng thay đổi phương vị. Tư Đồ Không nhìn thấy Điền Cương Giả Xoa đang dùng đòn hư hư thật thật để đánh lạc phương hướng và tinh thần của Hoa Sĩ Kiệt. Ở trong lòng đã đoán được 7-8 phần, dội lên tiếng cảnh giác. Kiệt huynh, hãy lưu tâm, lần này mụ quỷ ấy động tác phát ra đã khác hẳn. Dường như mụ đang định hướng để cho mũi xoa vượt qua khỏi sự ngăn trở của thất độc thần kiếm trên tay của huynh đó. Hoa Sĩ Kiệt gật đầu cười bình tĩnh nói. Chết sống có số, ngu huynh sẽ phấn đấu đến hết sức mình, hiền đệ hãy an tâm. Điền Cương Giả Xoa đột nhiên hừ mũi lên một tiếng, ngọn nhiếp hồn xoa theo đó bắn mạnh ra khỏi tay. Nhưng tay phải của bà vẫn lắc lư di động, dường như đang dùng một luồng lực đạo vô hình để sai khiến hướng đi của mũi xoa kia. Và quả nhiên mũi xoa đang phóng nhanh với một tốc độ phi thường, bỗng dưng ngừng lại rồi lại đảo lộn giữa không gian, khi khi trên khi khi dưới, thoạt tả thoạt hữu, quấy động cả không gian. Những tiếng ầm ầm như sấm sét không ngớt nổ vang, kèm theo những ánh xanh chớp nhoáng bất định của ngọn xoa phát ra. Quần hùng đang đứng ở bên ngoài trông vào tưởng chừng như là một màn thi thố pháp thuật giữa ác quỷ cùng tiên đồng vậy. Hoa Sĩ Kiệt thoạt đầu chẳng khỏi chột dạ kinh thầm, cảm thấy thật là vô phương phòng dễ. Nhưng giữa cơn cấp bách, ý linh thường nảy nở, chàng sực nhớ ra bí quyết dùng bất biến ứng dạng biến lấy tịnh chế động. Và lập tức chàng thu hình đứng yên, hoành kiếm để thẳng ở trước ngực, đôi mắt chăm chú theo dõi chiều di động của ngọn xoa, không bấn loạn, cũng không xuất thủ. Vì lát sau ngọn nhiếp hồn xoa bỗng dèo một tiếng, vút thẳng lên cao, vượt qua đỉnh đầu của Hoa Sĩ Kiệt, đoạn quay ngược mũi xẹt nhanh vào linh đài quyệt sau lưng của chàng. Hoa Sĩ Kiệt quả tốc quay người lại, mũi xoa linh động như một vật có đủ lý trí, trong thời gian chàng xoay người lại, đã giọt lên không trung. Hoa Sĩ Kiệt vừa thở khì một hơi nhẹ nhõm, chợt thấy một luồng lục quang nhoáng nhanh ở trước mắt và quay tròn ở trên mặt đất, rồi đột nhiên với một tốc độ kỳ diệu vút thẳng vào huyệt đan điền của chàng. Hoa Sĩ Kiệt giật bắn mình kinh hãi, trong cơn bất cập đành nhấc cao người lên cao 3 trượng, vừa dặn luồng lục quang lướt dèo qua bên chân và lún sâu vào đất. Tùy thế dư âm vẫn ngấm ngầm từ lòng đất vọng lên, nghe như có muôn ngàn mạch nước đang ồng ọc tuôn chảy ở bên dưới luồng đất sâu ấy. Chân vừa rơi xuống mặt đất, Hoa Sĩ Kiệt giơ tay áo quẹt lấy mồ hôi trán, ngực vẫn chưa hết phập phồng. Tư Đồ Không dội lên tiếng nói. Trên đầu mụ ta vẫn còn 3 mũi nhiếp hồn xoa, để thấy mỗi lúc phát ra mỗi thêm lợi hại. Kiệt huynh khá nên tranh phần chủ động, dùng kiếm nhắm chuẩn vào điểm xanh lạ thường giữa hai chân mày của mụ mà tấn công, tất có thể thu hoạch được hiệu quả như ý muốn. Hoa Sĩ Kiệt gật đầu chưa kịp mở lời chi, Điền Cương Giả Xoa bỗng trố lên một tràng cười quái dị, âm thanh lanh lảnh chấn động cả núi rừng, cây cỏ 4 bên lá cành khua rung xào xạc. Đột nhiên mụ dứt ngay giọng cười, đôi mắt bắn ra 2 tia nhìn quán độc ghê gớm. Hai tay của mụ đồng thời nhấc lên ngang đỉnh đầu, rút ra 2 ngọn xoa còn lại. Quát con! Giỏi tránh được 1 mũi, nhưng 2 mũi ta phóng cùng một lúc thì đừng hông. Đã nếm qua mùi lợi hại của nhiếp hồn xoa, đối phương chỉ phóng ra có 1 ngọn, mà còn tránh né muốn hụt hơi. Huống hồ là 2 ngọn cùng phóng ra một lúc. Sự nguy hiểm không cần tưởng tượng cũng đã thấy rõ trước mắt rồi. Tư Đồ Không, Phong Trần Túy Khách đều thấu cảm qua sự bối rối giữa nội tâm của chàng. 2 người cùng liếc mắt nhìn nhau, ngầm trao đổi ý kiến. Phong Trần Túy Khách dục cười to lên tiếng nói. Điền Cương Dạ Xoa, nếu quả nhất định thị cường hành hung, lão xài đây đành phải liều cái thân già cùng mũ quyết một trận sống mái thôi. Hoa Sĩ Kiệt chừng như rõ ý định của 2 người thân. Chàng vội quay lại cười nhẹ cảm kích nói. Đa tạ thành ý của lão tiền bối, để một mình giảng bối đối phó với mụ là phải hơn. Tư Đồ Không vội lên tiếng. Mụ định phóng 2 xoa 1 lượt, quy lực đâu phải là tầm thường. Chúng ta đâu thể trung thành được với cái quy củ đã giao tranh giữa võ lâm mà chịu chết hay sao? Biết rõ 2 người sắp sửa tham gia vào trận cuộc, Điền Cương Giả Xoa liền buông ra một chuỗi cười dài quái đản, rùng rợn như ma gào quỷ rú. hai tay đồng thời vung mạnh ra phía trước. Đôi xoa vừa thoát ra khỏi lòng bàn tay lập tức phát ra tiếng réo ầm ầm như cuồng phong bão lộng, kẹp theo những luồng kình phong tựa sóng biển cuồn cuộn từ hai nơi ập tới mình của chàng. Một chiếu thẳng vào U Môn Nguyệt, một hông trái, một tập kích vào Phục Kết Nguyệt nơi hông hữu. Cả hai mũi xoa đều với một tốc độ nhanh không thể nào tưởng tượng nổi. Hoa Sĩ Kiệt dung mạnh ngọn Thất Độc Thần Kiếm trên tay, tay trái đồng thời dốc cả công lực lại tống ra một ngọn băng quyền trấn sơn hà để chống lại ngọn xoa ở phía bên trái xẹt tới. Mũi nhiếp hồn xoa phía bên hữu giúp tới chạm phải vào Thất Độc Thần Kiếm lập tức ngân lên một tiếng công vang rền, mũi xoa bị chém rơi xuống đất gãy thành hai đoạn. Ngọn nhiếp hồn xoa ở bên tay trái tuy bị ngọn quyền như sơn nhạc của chàng chặn phải mất đi phần nào tốc độ nhưng vẫn soi thủng quyền phong tiếp tục lao thẳng vào U Môn Nguyệt của chàng. Hoa Sĩ Kiệt định tránh nhưng đã không kịp. Sự sợ hãi trước cái chết hiển nhiên là khiến cho chàng kinh mang tái sắc. Nhưng ngay thời gian ấy chợt thấy bóng cầm nhoáng động, rồi tiếp theo đó là một tiếng rớp vang dậy, tùng tóe bài văn khắp cạnh chàng. Luồng lục quang cũng vừa vặn tắt mất. Thì ra trong cơn khẩn cấp, Tư Đồ Không đã dung mạnh chiếc đàn cầm hứng đỡ ngọn xoa cứu nguy cho Hoa Sĩ Kiệt. Vì sớm đã liệu trước được sự lợi hại của nhiếp hồn xoa nên chàng đã dốc hết chân lực vào thùng đàn, nhưng cũng không tránh khỏi bể tan sau khi đã đánh rơi mũi xoa xuống. Hoa Sĩ Kiệt sau phút định thần nhẹ nhẹ thở dài tiếc rẻ, chiếc danh cầm vì ngu huynh mà tan nát. Tư Đồ Không cười nhẹ nhàng rồi lên tiếng an ủi. Quý thính giả thân mến, Ma Nữ Đa Tình phần thứ 20 của tác giả Giả Kim Dung đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 21 trong chương trình tiếp theo. Xin tạm biệt.